Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399 sút gôn giày canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại đưa tiễn Li Yangpio về sau, anh Hồ Vân cánh trái vẫn tồn đang vấn đề. Lão tướng Ryu Dượt sớm đã không còn năm đó chi dũng, bên trên một trận khu vực Derby. Hắn đối Dương Dương phòng thủ liền lộ ra rất bình thường thất bại. Giữa tuần vừa đá Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại, không so với 4 sân khách thảm bại bởi Lyon. Cái này khiến anh Hồ Vân trên dưới sĩ khí 10 phần đê mê. Trận này sân khách khiêu chiến Ajax, bọn hắn cũng đều không dám khinh thường. Hiddink ở bên trái đường an bài nước Anh hậu vệ trái Michael Powell xuất ra đầu tiên. Thay thế Ryu Dượt, tên này 26 tuổi nước Anh cầu thủ tại Everton xuất đạo. Về sau đi Glasgow Rangers đội, năm nay mùa hạ tự do chuyển nhượng đến anh Hồ Vân, nhưng vẫn luôn là Ryu Dượt dự bị, ra sân cơ hội không nhiều. Michael Powell, Alex, Erdu cùng Michael kéo mai. Anh Hồ Vân cái phòng tuyến này cũng không phải là bọn hắn mạnh nhất tổ hợp. Hơn nữa thoạt nhìn vấn đề cũng là không ít, lấy trước mắt hai chi đội bóng tại Eredivisie biểu hiện đến xem. Trận đấu này không thể nghi ngờ đem quyết định cuối cùng quán quân thuộc về Ajax sân nhà tác chiến, mở màn sau liền triển khai tích cực thế công, lấy Pierna, Charastier cùng Dương Dương tạo thành tam xoa kích, tích cực áp chế anh Hồ Vân phòng tuyến, Yaya Toure. De Jong cùng Schneider thì là tại sau lưng tiến hành càn quét áp chế. Ajax bản mùa giải loại này đấu pháp tại Eredivisie thi đấu vòng tròn có cực mạnh thống trị lực cùng lực sát thương, đội bóng tiến công hỏa lực rõ ràng đạt được cực lớn phóng thích. Không chỉ có Dương Dương dẫn bóng tăng nhiều, trong đội còn lại mấy tên cầu thủ dẫn bóng cũng đều sáng tạo ra chức nghiệp kiếp sống mới cao. Cái này rõ ràng cùng đội bóng loại này không bị cản trở thức đá Pháp có quan hệ. Mở màn về sau, Schneider cùng Yaya Toure liền biểu hiện được 10 phần sinh động. Trước 10 phút đồng hồ liền có 2 lần sút xa, uy hiếp đến anh Hồ Vân cầu môn, biểu hiện ra Ajax cường đại thủ thắng sao sao cùng tiến công hỏa lực. Anh Hồ Vân mở màn về sau liền bị ép lui giữ, nhưng theo tranh tài xâm nhập, Ajax cũng dần dần mò thấy anh Hồ Vân phòng thủ uy hiếp. Phút thứ 17, Dương Dương đột nhiên đổi vị đến vùng cấm địa bên trái. Được banh sau đột nhiên khởi động, ngang dẫn bóng bên trong cát, chân phải sút ra, một cước này sút gôn đánh vào cột dọc bên trên, đạn trở về vùng cấm địa, để Dương Dương rất là phiền muộn. Sau đó, Dương Dương phía trước sân bãi vị trí chạy cũng bắt đầu trở nên càng thêm lơ lửng không cố định. Cánh trái, trung lộ, cánh phải, nơi nào có đứng không? Hắn liền xuất hiện ở nơi nào? Không chỉ có là mình cầm banh chế tạo uy hiếp, sẽ còn tích cực vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 26, Ajax nhất có uy hiếp một lần tiến công xuất hiện. Dương Dương tại trung lộ cầm banh về sau, ngang đi phía trái đường mang, truyền cho Pierna về sau, mình quay người nhanh chóng nghiêng chen vào ranh giới cuối cùng. Pierna tâm lĩnh thần hội đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Cho đến ranh giới cuối cùng trước Dương Dương, Dương Dương được banh về sau, tại mặt đất một đối mặt Michael kéo mai lúc phòng thủ. Linh xảo từ ranh giới cuối cùng tránh qua hắn chùi bóng, đưa bóng dẫn tới nhỏ vùng cấm địa phụ cận, lại rót tam giác truyền về penalty điểm bên trái. Yaya Toure xếp sau chen vào đến, trực tiếp một cái dận bắn, cầu chui thẳng cầu môn dưới góc phải. Bờ biển ngà người kích động đến cả người đều nhào về phía Dương Dương, quỳ xuống trước mặt Dương Dương, nâng lên chân phải của hắn, dùng mình quần áo chơi bóng đi giúp hắn lau cầu giày phía trên vụn cỏ, lấy biểu hiện mình đối với hắn một cước này trợ công cảm kích. Amsterdam Arena fan bóng đá thì là nhao nhao hô to hai người bọn hắn danh tử. 1-0 tạm thời dẫn trước. Đôi này anh Hồ Vân tới nói, tuyệt đối sẽ là một cơn ác mộng. Hiddink đội bóng mặc dù lạc hậu một cầu, nhưng cũng không có chủ động để lên. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn phi thường rõ ràng. Phản kích mới là bọn hắn ưu thế lớn nhất. Để lên tiến công chỉ sẽ càng chóng chết. Mà bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội. Tại phút thứ 31 lúc, anh Hồ Vân đánh ra qua một lần rất bình thường sắc bén phản kích. Pha phán hình thành đơn đao, nhưng Stekelenburg quả quyết bỏ cửa xuất kích, đoạt trước một bước ngã xuống đất đưa bóng nhào ở. Dương Dương tại phút thứ 36 lúc, lại một lần xông vào vùng cấm địa, lên chân gõ cửa lúc, bị Brazil thủ môn Gomes gọi một chút, lần nữa đánh trúng cột dọc, vẫn không thể nào dẫn bóng. Liên tục hai lần bên trong trụ, Dương Dương đêm nay vận khí cũng đúng là không ra thế nào tích. Nhưng Ajax tiến công tình thế lại là càng đá càng thuận. Phối hợp cũng là càng ngày càng trôi chảy. Sau 5 phút, Pierna cùng Maxwell ở bên trái đường hình thành phối hợp. Brazil hậu vệ trái đưa ra một cước tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Charles Tia gần trong gang tấc đánh đầu công cánh cửa. Vậy mà cho đánh chặt, điều này cũng làm cho rất nhiều người đều cảm thấy lo lắng. Sợ Ajax điên cuồng tấn công phía dưới xuất hiện chỗ sơ suất. May mà tại hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Dương Dương cánh phải cầm banh. Đối mặt Michael Powell, một đối một đột phá thời điểm, bị đối phương phạm lỗi. Trọng tài chính cho một lần trước trận cánh phải tiến công định vị cầu cơ hội. Dương Dương truyền bên trong tại Ajax trong đội có thể xưng nhất tuyệt. Vị trí này đá phạt tự nhiên là từ hắn đến chủ phạt. Mà hắn cũng đưa ra một cước tinh chuẩn truyền bóng bên trong. Nhưng Charles Tia trạng thái rõ ràng chẳng ra sao cả. Vùng cấm địa bên trong đoạt vị thời điểm vậy mà không có đoạt lấy Alex. Bị Brazil trung vệ đánh đầu giải vây. Cầu không có bay xa. Rơi vào ở ngoài vùng cấm vây, Schneider cùng lên đến trực tiếp lại là một cái giận bắn. Bóng ra lại lần nữa bị đánh vào anh Hồ Vân cầu môn. Gomez lần thứ hai từ cầu môn bên trong vớt cầu. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Anh Hồ Vân một lần đánh ra phản công, nhưng Ajax cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc. Dương Dương tại trung lộ cùng Yaya Toure cùng Pierna liên tục 2-1 phối hợp. Tại bên trong cấm khu chân trái gõ cửa. Kết quả góc độ qua chính. Bị Gomez nhào ở. Không thể chế tạo uy hiếp. Đêm nay Dương Dương giống như không có mang đến sút gôn dày. Hai lần bên trong trụ. Còn có vừa rồi một cước này đặc sắc phối hợp. Lâm Môn một cước lại không đánh tốt góc độ. Không thể không nói, hắn như trước vẫn là phi thường chói mắt, nhưng hắn đêm nay vận khí hiển nhiên không được tốt. Thế cục phát triển phảng phất cũng tại xác. Minh lấy điểm này, Ronald Koeman dùng Nicola Benner thay đổi đêm nay trạng thái không tốt Charles Tia. Hy Lạp tiền đạo chiến thuật tác dụng hết sức rõ ràng. Ajax mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League. Đều còn cần lại nể trọng hắn. Benner ra sân về sau biểu hiện được 10 phần sinh động. Phía trước trận tích cực chế tạo ra cơ hội. Đan Mạch tiền đạo một sinh động. Anh Hồ Vân phòng thủ lực chú ý không thể tránh né liền từ trên thân Dương Dương gánh vác một chút. Quá khứ, Dương Dương chỗ có thể có được tự do cũng liền có thêm. Nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không thể chế tạo ra dẫn bóng. Mãi cho đến phút thứ 71 lúc, Schneider thẳng nhét vùng cấm địa, Nicola Benner đại lực rút bắn, anh Hồ Vân Brazil thủ môn Gomes lại lần nữa làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Phi thân đưa bóng đập ra, nhưng cầu nhưng không có bay xa, mà là rơi vào nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải Dương Dương trước mặt. Lúc này, Dương Dương cần thiết việc cần phải làm rất đơn giản. Chân phải đẩy, cầu cứ như vậy bị hắn đưa vào cầu môn, giày vò hơn một giờ, hai lần bên trong trụ, mấy lần sút gôn đều không thể dẫn bóng. Kết quả nó cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đến rồi. Chính Dương Dương cũng là rất bình thường im lặng, cười khổ lắc đầu, giang hai cánh tay đi tiếp thu đồng đội chúc mừng. Có lúc, dẫn bóng chính là kỳ quái như thế, làm người cảm thấy mình trạng thái tốt, biểu hiện xuất sắc, muốn tiến một cái đặc sắc dẫn bóng thời điểm. Nó hết lần này tới lần khác liền không cho ngươi tiến. Nhưng khi ngươi không có chuẩn bị thời điểm, nó lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đây là một cái phi thường phổ thông, không tốt đẹp gì nhìn nhặt nhạnh chỗ tốt dẫn bóng, nhưng nó đến cùng cũng là một cái dẫn bóng a. 3-0, Ajax tạm thời dẫn trước Eindhoven. Sau đó, Ronald Koeman dùng Ryan Babel thay đổi Dương Dương, mà không có Dương Dương phía trước trận uy hiếp về sau. Eindhoven phản kích tựa hồ đánh cho càng thêm tích cực, mà lại bọn hắn cũng không hề từ bỏ cố gắng. Cuối cùng khắp nơi 90 phút thời điểm, từ pha phán đánh vào một cầu, Ajax nương tựa theo Yaya Toure, Slider cùng Dương Dương dẫn bóng. 3 so với một sân nhà đánh bại Eindhoven. Eredivisie thứ 28 vòng đấu kết thúc, Ajax sân nhà 3 so với một đánh bại Eindhoven. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng tình huống dưới, tất cả mọi người cảm thấy Ajax đã cơ bản khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người chuyện quan tâm nhất. Từ đông nghỉ kỳ bắt đầu, Ajax liền một đường đứng đầu, vẫn luôn là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Đoạt giải quán quân là tất cả mọi người dự liệu được sự tình. Cái này cũng không có quá nhiều lo lắng. Ngược lại là Eindhoven đến phần sau trình suy yếu, xác thực để cho người có chút ngoài ý muốn. Dù sao, tiểu tổ thi đấu lúc bọn hắn so với AC Milan đều không chút thua kém. Nhưng đến nửa chàng sau lại tổng số không so với năm thảm bại bởi Lyon. Cái này không thể không nói là phi thường để cho người khó mà nắm lấy một việc. Không chỉ có thi đấu vòng tròn quán quân không có bất ngờ, liền liên xạ thủ vương cũng đồng dạng không có bất ngờ. Dương Dương nương tựa theo lượt này dẫn bóng, tại 28 vòng thi đấu bên trong đánh vào 35 dẫn bóng. Cái này khiến hắn cách thần tượng Van Basten 37 cầu, chỉ còn lại 2 cầu khoảng cách, mà xếp ở vị trí thứ 2 Hanla đánh vào 27 cầu. Khoảng cách Dương Dương còn 10 phần xa xôi. Van Basten là truyền kỳ, chính Dương Dương đều không chút nghi ngờ điểm này. Đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, Dương Dương biểu thị mình còn chưa có tư cách cùng Van Basten so sánh, bởi vì Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng cũng không thể đại biểu cái gì. Hắn đến nay đều không giống Van Basten như thế tại càng đỉnh cấp thi đấu vòng tròn chứng minh qua chính mình, nhưng hắn cũng biểu thị mình đem dốc hết toàn lực tranh chiếm được càng nhiều dẫn bóng. Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Van Basten đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng biểu thị mình phi thường xem trọng Dương Dương, tin tưởng hắn có thể tiếp tục dẫn bóng, bởi vì còn có 6 vòng thi đấu, hắn còn có thể tiến càng nhiều cầu. Ta cho Dương Dương đánh một thông điện thoại, ta chúc mừng hắn, bản mùa giải biểu hiện tương đương xuất sắc. Nhưng ta cũng nhắc nhở hắn, không nên khinh thường, thi đấu vòng tròn còn có 6 vòng, còn có Champions League, còn có cúp KNVB, ta hy vọng hắn có thể bảo trì trước mắt phần này trạng thái. Ta còn nói cho hắn biết, không muốn cùng bất luận kẻ nào đi so sánh, chỉ cùng mình so, cố gắng để cho mình so với hôm qua càng thêm xuất sắc. Hắn có thể sáng tạo kỳ tích, siêu việt ta, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đánh xong Eindhoven về sau, Ajax tiếp xuống 6 vòng thi đấu bên trong, chỉ có Alma xem như thực lực tương đối mạnh, mà lại Ajax vẫn là sân nhà. Lấy trước mắt Ajax phong cách cùng trạng thái, cùng Dương Dương biểu hiện xuất sắc, hắn hoàn toàn có thể tiến càng nhiều cầu, không chỉ có vượt qua Van Basten, thậm chí có thể trực tiếp nhắm ngay Ajax lịch sử truyền kỳ 42 cầu. Thậm chí là Eredivisie thi đấu vòng tròn lịch sử kỷ lục cao nhất. 43 cầu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?